Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1911, chương 1912, thời kỳ thay đổi. Smiley, cái này một tin tức truyền đi thời điểm, thiếu chút nữa đem toàn bộ tam giới đều cho hất bay. Từng cái đầu sỏ tiên đế, đều là trừng lớn con mắt, trong mắt đều nhanh bạo. Hồng Hồ nhất tộc lão tổ, đường đường thánh nhân Hồng Tịnh, dĩ nhiên cùng con chó chết tựa như đọc ở lôi cung bên ngoài. Mở cái gì cho má vui đùa a, nhất tôn thánh nhân a, nếu như muốn chạy trốn, ai có thể cản được nàng, còn bị đọc ở bên ngoài đảm nhiệm người thưởng thức, ngươi cho rằng đây là địa điểm du lịch đâu, nhưng là, xác xác thật thật là... Diệp Lăng chuyên môn phân ra nhất tôn bản thể, mang theo đả thần thạch liền ở bên cạnh nhìn, theo thì cùng đợi Hồng Tịnh khôi phục. Vì vậy Hồng Tịnh liền bi thảm, mỗi một lần mới vừa khôi phục một điểm, Diệp Lăng liền nhặt lên cục gạch nhiệt liệt chào hỏi, tay và chân a, cơ hồ là lần lượt gãy. Diệp Lăng cũng không hướng trong chết lộng, liền đem ngươi tứ chi phế đi. Lại đem ngươi cho cuồng đánh thành trọng thương, không có biện pháp trốn là được, treo trước đại môn. Cái kia Hồng Tịnh hầu như tâm muốn chết đều có, thánh nhân tốc độ khôi phục mau hơn a, hầu như nàng không có nửa tiếng đồng hồ phải chịu một lần thảm tuyệt nhân hoàn tao ngộ. Đả thần thạch cứng rắn đụng xương cốt của nàng phải toái, đường đường thánh nhân Hồng Tịnh thiếu chút nữa nhịn không được cái này không thuộc về mình cực hình tự sát. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn được, dĩ nhiên nỗ lực không để cho mình khôi phục nhanh, lấy tranh thủ thiếu chịu mấy lần ấu đả, chờ đợi lấy những cường giả khác cứu viện. Đường đường thánh nhân, cứ như vậy bi thương bị treo ở đại môn chi lên. Cùng một sủng vật tựa như dầm mưa dãi nắng. Cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn hầu như đều lột ra. Nếu như nói, Hồng Tịnh thánh nhân tao ngộ, là hướng 16 cái thế lực trái tim trên, lên, hung hăng tới một đao. Như vậy kế tiếp tin tức, chính là hung hăng vẩy một nắm muối, đang ở hơn vạn đại quân bị tiêu diệt làm ngày. Từ Diệp Cô Tiên nhóm một đám đầu sỏ xuất lĩnh trăm vạn đại quân. Tập kích bất ngờ 16 thế lực thành trì, đồ đao hàng lâm, hoàn toàn không có một chút chuẩn bị thành trì, bị trăm vạn đại quân tắm cướp hết sạch, tiên huyết thành hà, thành bên trong mặc kệ nam nữ lão thiếu, toàn bộ tàn sát, 16 cái thế lực mọi người toàn bộ đều biết, bọn họ một phe này cao tầng, là muốn cùng Diệp Lăng nói xử, cho nên đều thả lỏng. Dù sao trăm năm kịch chiến a, thật không cho với lấy hơi, ai cũng sẽ không mạnh mẽ đem chính mình căng thẳng tinh thần. Kết quả thảm kịch cứ như vậy xảy ra, 16 cái thế lực, đủ đủ 23 thành trì, bị lôi vực cũng cửu kiếp cương vực đại quân, quét ngang một bên, một cái không lưu, toàn bộ thay đổi chủ, đồ đao ô ô, tiền huyết giàn giụa. 23 thành trì mùi máu tanh, có người nói đủ đủ một ngày, đều không có chút nào tán đi, như trước gây mũi, bạo động, điên cuồng, khiếp sợ, sợ hãi, toàn bộ tam giới, đều bị lôi vực cùng Diệp Lăng danh tác, hoàn toàn chấn kinh rồi. Ba vị thánh nhân a, chỉ trốn nhất tôn, một chết một trọng thương, hơn nữa trọng thương cái kia nhất tôn. Hầu như cùng chết chưa cái gì khu đừng, nàng sở dĩ còn hoặc, hoàn toàn cũng là bởi vì Diệp Lăng cần để cho nàng tới nhuộm đẫm một cái kết cục. Bất kể là ai, dám mạo phạm lôi vực kết cục, Diệp Lăng thực lực, đã phát triển đến rồi loại đáng sợ này tình trạng ấy ư. Ba vị thánh nhân a, bị Diệp Lăng một người giết thành bộ dáng này. Hơn nữa, hơn vạn đại quân toàn quân bị diệt, tuyệt đối là đem 16 cái thực lực trong lòng nhất sau một căn điểm mấu chốt trực tiếp cho đánh. Gãy, căn bản không pháp dễ dàng tha thứ, nhất sau nhất về sau, 23 tòa thành trì tàn sát đẫm máu, làm cho tất cả tam giới đầu sỏ. Lần đầu tiên cảm thấy có dũng khí rợn cả tóc gáy, hàn lãnh cảm giác. Quá vạm vỡ, quá bá đạo, Diệp Lăng khí thế chính là chỗ này, kiểu cuồng. Chính là kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh. Hắn dùng hành động thực tế, làm cho 16 cái thế lực bỏ ra máu tươi đại giới. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự, Phật Tổ Như Lai ngồi xếp bằng ở Kim Liên Chi lên. Nghe thế tin tức chi về sau, thân thể không khỏi tự chủ run lên, sâu ra một hơi, lúc này mới trăm năm thời gian mà thôi, dĩ nhiên đã phát triển đến cái này một loại tình trạng. Lớn như vậy tam giới, ai còn có thể ngăn lại cái này vô pháp vô thiên tồn tại? Phật Tổ Như Lai lần đầu tiên cảm giác mình có chút vô lực. Mặc dù là ban đầu ở thiên đình tranh đoạt đế vị, hắn đều không có như vậy vô lực quá. Ban đầu buông tha là vì đại cục suy nghĩ, mà hiện nay hắn đột nhiên phát hiện tất cả thế lực tựa hồ đang cái này tùy tiện tên trước mặt thành một mặt bọt nước mà thôi, tái nhợt vô lực. Hiện tại, tương lai tựa hồ đã đến một cái không pháp nắm trong tay thời kỳ. Hiện tại làm quá khứ, tương lai ứng với hàng lâm, bổn tọa cần phải đi. Phật Tổ Như Lai sâu hấp một hơi, khổ sáp cười, bây giờ cái thời đại này, tựa hồ cùng phía trước cái kia bách hoa tranh minh thời kỳ hoàn toàn không giống nhau. Cùng này đồng thời, quán giang khẩu, nhị lang thật quân phủ chung, khuôn mặt sắc tái nhợt nhị lang chân quân ngồi ở một tấm ghế bành lên. Cái chán trung ương cái kia thiên nhãn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, bị Diệp Lăng đâm mù phía sau hắn, hầu như tinh thần tan vỡ, như không phải hao thiên khuyển ngày thiên, ngày, cùng hắn, phòng trừng vị này đại thần tâm muốn chết đều có. Lôi đế, bổn tọa bại bởi ngươi, không nghĩ tới lại vẫn bị ngươi bỏ rơi đến nơi này trong tình trạng. Ta không cam lòng. Sớm muộn có nhất ngày ta sẽ giành lại tới. Ta muốn giành lại đến, không phải chứng minh ta mạnh hơn ngươi, mà là muốn chứng minh ta Dương Tiễn chuyện cần làm tình liền tuyệt đối có thể làm được, ai cũng ngăn không được. Nhị lang chân quân cắn răng trầm thấp quát. Một bên ở nhị lang chân quân bên người hao thiên khuyển cũng là trực tiếp đứng dậy, run lên tỏa sáng lông phát, mắng nhiếc Vạn Thọ Sơn, ngũ trang quan đạo quan bên trong, một thân đạo bào trấn nguyên tử đứng ở đạo quan bên ngoài. Nhìn xa xôi mịt mờ hư không khẽ cười, lớn như vậy tam giới, bao quát tam thập tam ngoại thiên, có năng lực trấn áp vị này địa tiên chi tổ, cơ hồ không có, mặc dù là tam thanh đạo tổ cũng không được. Hắn chính là một cái truyền kỳ. Mà cái truyền kỳ nay ngày lại mỉm cười lắc đầu, mà sau đi tới đạo quan bên trong, vùng tay áo một cái, đại môn cấm đoán, truyền kỳ mới gần đến. Một tiếng u trầm thanh âm vang lên, nhộn nhạo ở nơi này không biết bao lâu cổ quan bên trong. Dù đãng ở hành lang bên trong, chuyển qua chân núi, xuyên thấu qua rậm rạp rừng cây, xiển giáo, thiên đình, đỉnh cấp thế lực. Từng cái thế lực, từng vị đầu sỏ, đều hoàn toàn bị Diệp Lăng danh tác dọa sợ. Mà này lúc, ở nhất chỗ cung điện to lớn bên trong, nhất tôn thân xuyên hồng y nữ nhân khuôn mặt sắc âm trầm như nước. Trong tay mang theo một cây ba tong, lóe ra mịt mờ hồng quang. Ở cái này trước mặt nữ nhân, ngồi đủ hơn 10 tôn cường giả, mà chút cường giả. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thánh nhân, siêu vượt tiên đế tồn tại. Cung điện này là hồng hồ nhất tộc đại bản doanh, mà vị tay sách quải trượng nữ nhân tắc thì là hồng hồ bộ tộc chân chính lão tổ một trong. Chư vị, hồng tịnh phải cứu, đây không chỉ là đang đánh ta hồng hồ nhất tộc khuôn mặt, liên lụy đến, còn có các ngươi 15 cái thế lực. Như các ngươi không cứu, vậy cũng đừng trách lão hủ vô tình.